Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Chỉ nghe người đàn bà ấy với tiếng nói ghê rợn như Dưỡng Hú nói: "Quỳnh tỷ, chúng ta hãy cùng đi tìm Đạt ca." Rồi thì bóng người nhấp nhoáng, chỉ nghe Thành Tố Văn kêu lên một tiếng thảng thốt, đã bị người đàn bà ấy cắp trong tay. Bốn năm cao thủ phái Diêu Sơn lập tức lao tới ngăn cản, nhưng chẳng rõ người đàn bà ấy đã thi triển thân pháp gì. Mái tóc dài nhẹ xoay, tay trái phất ra, kình phong nổi lên ầm ầm liên hồi. Bàn ghế tung bay, chén đĩa rơi loãng xoảng. Bọn cao thủ phái Diêu Sơn thải đều ngã lăn ra đất, tội nghiệp cho những kẻ vô can. Có mấy người gần đó bị chưởng phong quét trúng hoặc bàn ghế va phải, họ thương cũng chẳng nhẹ. Thế là cả đại sảnh lập tức hỗn loạn. Đàn chỉ Chấn Càn Khôn Nguyễn Đình Quê bị hãm thân trong những quả quýt vàng không sao giải cứu được. Hơn nữa sự diễn biến xảy ra quá nhanh và đột ngột. Khi lão định thần lại thì Thành Tố Văn đã bị người đàn bà ấy bắt đi rồi. Nguyễn Đình Quê tức giận quát to: "Đuổi theo mau!" Đồng thời người đã dẫn trước giọt ra ngoài đại sảnh. Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh hậm hực ném cho Thương Yến một cái nhìn căm thù, rồi dẫn theo con chó bạc tung mình theo sau Nguyễn Đình Quê. Bọn đệ tử của phái Diêu Sơn trong tiếng quát tháo giận dữ lần lượt lao ra khỏi đại sảnh. Chỉ còn lại Lan Sơn Tam Ân, ba người. Thành Tố Văn được lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh cho phép đến Thành Dương, trên danh nghĩa chỉ dẫn cho Bào Chấn Hải và Lam Tử Văn hai người. Nhưng trên thực tế lãnh diện ma quân, vì lo sợ cho sự an nguy của ái nữ mình, ngoài trừ các tay cao thủ như Lan Sơn Tam Ân ngầm đi theo bảo vệ, lại còn phi cáp truyền lệnh cho phân đà Thanh Dương triệu tập thuộc hạ sẵn sàng ứng chiến. Mặt khác còn định nhân cơ hội này, nếu Thiết Đổm Văn Quân Đặng Tế Văn không chịu hàng phục, sẽ sang bằng Đặng Gia Trang trừ khử Thiết Đổm Văn Quân. Nhưng khi Thành Tố Văn rời khỏi và mệnh lệnh cũng đã được truyền đi, bỗng lại nhận được tin có việc khác quan trọng hơn, là đối phó với Thiết Đổm Văn Quân xảy ra. Để tránh vô cớ gây thù kết oán, mới lại phái người tức tốc mang thư và rương gỗ đến truyền lệnh dụ cho môn đồ Du Sơn. Nào ngờ ngay khi đang tranh cãi với Đặng Tế Vân về phong thư và rương gỗ, bỗng nhiên xảy ra chuyện Tử Trúc Trượng, chưa xong lại đến chuyện quái phụ xuất hiện bắt Thành Tố Văn đi mất. Thử nghĩ trong tình thế như thế vậy, Lan Sơn Tam Ưng biết phải tính sao? Lan Sơn Tam Ưng chẳng những không giúp được Thành Tố Văn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn để cho một người đàn bà như điên như khùng bắt Thành Tố Văn đi mất. Ba người chỉ trơ mắt ra nhìn. Đành rằng Nguyễn Đình Quê đã dẫn môn đồ đuổi theo, nhưng Nguyễn Đình Quê là sư phụ chưởng môn nhân, đuổi được hay không thì chưởng môn nhân cũng chỉ có cảm kích, còn trách nhiệm trực tiếp là ở ba người, biết trả lời thế nào với chưởng môn nhân đây. Đại Ân Mạc Đức Tường thầm nghĩ: bằng vào võ công của ba huynh đệ mình, có đuổi theo cũng chẳng làm gì được, chỉ bằng ở lại thu xếp chuyện ở đây thì hay hơn. Thế là lão quay sang Đặng Tế Dần nói: "Đặng trang chủ, xin hãy trao trả tín vật của tệ phái cho Mạc mố mang về." Đặng Tế Dần cũng đang bàng hoàng sửng sốt trước những sự việc vừa xảy ra, nghe Mạc Đức Tường nói như vậy liền bảo Tráng Đình lấy thư và rương gỗ trả cho lão. Mạc Đức Tường bỏ phong thư vào lòng, hé mở rương gỗ ra xem, liền tức biến sắc mặt, nhưng chỉ một thoáng trở lại bình thường ngay. Đưa mắt nhìn Đặng Tế Văn cười sắc lạnh và nói: "Đặng tràng chủ, sự việc hôm nay tạm thời bỏ qua, nhưng ái nữ của chưởng môn nhân tệ phái đã bị bắt đi ngay trong quý trang. Tuy không dám khẳng định có phải do trang chủ chỉ đạo hay không, nhưng người bị bắt đi là sự thật, trang chủ cũng chẳng thể không có liên can. Giờ huynh đệ bọn này cần phải đuổi theo, khi nào sự việc rõ trắng đèn hẳn tính toán với trang chủ, xin cáo từ." dứt lời cùng với Nhị Ưng và Tam Ưng vội vã rời khỏi Đặng Gia Trang. Thường Yến từ lúc ăn vào dị quả của người đàn bà áo lục, chỉ cảm thấy ngũ tạng nóng rực, lòng hết sức là bực bội. Nghe giọng điệu và thái độ hống hách của Đại Ưng Mạc Đức Tường, bất giác lửa giận bốc cao, nên Đặng Tế Vân chưa kịp phát tác, chàng đã đứng phát dậy. Nhưng cảm thấy khắp người nóng rực, xương cốt rã rời, chẳng những không trách mắng Lan Sơn Tam Ưng được, mà còn mặt mày say sẩm, trời đất quay cuồng, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Lữ Vật Anh thấy vậy hoảng kinh hãi: "Yến đệ sao vậy?" Đồng thời nàng mặt mày tái mét, nước mắt chảy dài, một tay nắm lấy Khú Thú Thắng, một tay đỡ lấy Thường Yến dậy. Nàng hơ hãi nói: "Khúc công công, hãy mau xem thử Yến đệ sao như thế này." Lúc này trong đại sảnh, ngoài bọn môn đồ của phái Du Sơn đã bỏ đi hết, những kẻ bàn quan và lợi dụng thời cơ cũng lần lượt rời khỏi. Kể cả cao thủ của các môn phái được Đặng Tế Vân mời đến giúp sức cũng đã bỏ về. Đại đa số chỉ còn lại một người như Trung Nguyên Cửu Tử và Cung Sơn Kỳ Hiệp Bạch Vật Trần mà thôi. Thường Yến vừa ngã ra bất tỉnh, một số kỳ nhân võ lâm bởi nể mặt cái thế vô song Khúc Thủ Thắng và cũng vì mến tài của Thương Yến, liền tức xúm đến xem xét. Lão Cửu trong Trung Nguyên Cửu Tử và Y Ẩn Tử Diệu Thủ Lan Trung Hoa, nhờ võ công quán thế, y học thần thông, môn thái tố mạch tinh thâm độc đáo, nhưng có điều là ông rất ít khi ra tay chữa trị cho người, tính tình hết sức là quái đản. Thế nhưng kể cũng lạ, Diệu Thủ Lan Trung Hoa Khải Nguyên ngay từ lúc vừa nhìn thấy Thương Yến đã cảm thấy hết sức thích mến, nên vừa thấy Thương Yến ngã xỉu, ông liền vội đi đến xem xét. Khúc Thủ Thắng thấy Hoa Khải Nguyên đã tự ý ra tay, lòng cũng thầm mừng cho Thương Yến, nhưng lại nhìn Liễu Vật Anh cười nói: "Tiểu tử, ngươi còn chưa mau cầu khẩn Hoa công công, xin lão nhân gia ấy cứu chữa cho người đệ đệ yêu quý của người đi." Liễu Vật Anh trố to đôi mắt ngập lệ, ngớ ngẩn nhìn Hoa Khải Nguyên, không biết phải mở miệng như thế nào. Diệu Thủ Lan Trung Hoa Khải Nguyên nhìn sắc mặt của Thương Yến, thấy hồng trắng đồng đều, chẩn lục mạch, thấy nhịp đập bình thường, hô hấp cũng chẳng có gì khác lạ, không hề có triệu chứng thọ thương hay trúng độc. Giờ định đứng lên nói rõ với mọi người, bỗng tiếp xúc với ánh mắt của Liễu Vật Anh. Liễu Vật Anh tuy nữ cải nam trang, nhưng sao qua được đôi mắt thần y của ông ta. Ông bèn hiểu ý mỉm cười, lại đỡ lấy thân người nóng rực của Thương Yến ngồi dậy, bỗng sửng sốt kêu lên: "Ủa, chàng trai này dường như đã ăn vào nội đơn gì đó, nếu không sao lại toàn thân nóng như thế này chứ?" Nhưng vì lúc quái phụ áo lục cho Thương Yến ăn dị quả, động tác quá nhanh không ai nhìn thấy, và Thương Yến cũng chưa nói cho ai biết, nên quần hào hiện diện không ai hiểu ra được nguyên nhân. Diệu Thủ Lan Trung Hoa Khải Nguyên lại chuẩn mạch cho Thương Yến thật kỹ rồi thăm dò hết các mạch thái tố, đoạn quay sang Đặng Tế Vân nói: "Đặng lão đệ, hãy dọn dẹp một gian tịnh thất, khiêng chàng trai này lên một chiếc giường mềm mại nằm nghỉ đi. Hòa mổ thật tình không tìm được bệnh gì cả." Đặng Tế Vân vội nói: "Phòng đã có sẵn rồi, đệ bảo người khiêng đến đó ngay." Liễu Vật Anh nắm lấy tay áo của Diệu Thủ Lan Trung, mặt ràng rũ nước mắt và nói: "Hòa công công, xin hãy cứu đệ đệ của giảng bối. Lão nhân già xem như là làm ơn làm phước đi." Hoa Khải Nguyên ngạc nhiên: "Y là đệ đệ của ngươi ư? Ngươi danh tính là gì?" Khúc Thú Thắng tiếp lời: "Hoa lão cửu, y là đệ tử của Lan Nhân Thần Ni, tên là Liễu Vật Y." Đưa tay chỉ Thương Yến và nói tiếp: "Còn y tên là Thương Yến, do tiểu tử họ Liễu này dẫn đến, ngay cả Khúc mổ cũng chưa biết lai lịch của hắn." Diệu Thủ Lan Trung giờ cười và nói: "Lan nhân lão sư thái đã thu nhận một nam đệ tử hồi nào vậy?" Khúc Thú Thắng bực tức: "Này, lão chớ có giở trò với Khúc mổ nhờ. Lão mà không biết hay sao? Hãy thẳng thắn nói ra mau đi. Tiểu tử này còn có cứu được hay không? Nói thật." Khúc mổ ham ăn háo uống cả đời, đây là lần đầu tiên tâm đầu ý hợp với hai tiểu tử này. Lão đừng làm cho Khúc mổ buồn lòng có được không vậy? Diệu Thủ Lan Trung thấy Khúc Thú Thắng lo lắng bèn nói: "Là thật, chàng trai này quả thật chẳng có bệnh đau gì cả. Lão quên bảo Hoa mổ cứu như thế nào kia chứ?" Lão đại Lôi Diện Tử La Trí Công tiếp lời: "Tủ đệ không nhận ra chút manh mối gì sao?" Hoa Khải Nguyên nghe đại ca hỏi, Tuy là huynh đệ râu tóc đã bạc, song vẫn hết sức cung kính nói: Đại ca, lục mạch của thiếu niên này rất bình thường, không hề có triệu chứng bệnh tật. Tuy bất tỉnh nhưng khắp người không có gì khác lạ, ngoại trừ toàn thân nóng rực. Khi thăm dò mạch thái tố mới biết kỳ kinh bát mạch đã thông, hai mạch nhâm đốc không hề có trở ngại. Nội công đã đạt đến tột đỉnh, không thể nào bị ngoại tà xâm nhập. Theo nhận xét tiểu đệ, có lẽ y đã ăn vào nội đơn gì đó, sức đơn theo huyết mạch vận hành nên khiến cho y ngủ mê. Với công lực của thiếu niên này, bất luận sức đơn gì cũng chỉ có ích cho y mà thôi. Bởi theo hiện tượng lúc này, bất tỉnh là do ngủ mê, người nóng là do sức đơn vận hành. Nếu là độc đơn thì sớm đã tán mạng rồi, đâu có ngủ mê đến như thế này. Theo tiểu đệ nhận xét, y không hề gì đâu. Có điều là không biết y đã ăn gì nên không sao khẳng định được y sẽ ngủ bao lâu thôi. Mọi người nghe vậy mới yên tâm. Lúc này tráng đinh của Đặng gia đã khiêng đến một chiếc giường mây, bồng Thương Yến đặt nằm lên, đưa vào ở trong sương phòng ở hậu sảnh. Liễu Vật Anh tay cầm tử trúc trượng theo sát phía sau Thương Yến. Trung Nguyên cửu tử lần lượt cáo từ với Đặng Tế Vân. Diệu thủ Lan Trung trước lúc rời khỏi quay sang nhìn Khúc Thú Thắng rồi lên tiếng hỏi: Khúc huynh có đi hay không vậy? Khúc Thú Thắng nheo mắt cười nói: Đã đến rồi thì ở yên. Đặng lão đệ đâu có thiếu cái ăn cái uống cho Khúc mổ. Khúc mổ ở lại đây hai hôm rồi hẳn tính. Vậy thì hay quá, khi nào Thương Yến hồi tỉnh, Khúc huynh hãy xin Đặng trang chủ một hũ rượu đun nóng cho Thương Yến ngâm 3 giờ. Còn nguyên nhân thì Khúc huynh không cần phải hỏi, nói chung là rất hữu ích cho y. Đặng Tế Vân không chờ cho Khúc Thú Thắng lên tiếng đã khom mình nói: Đặng mổ rất sẵn sàng. Trung Nguyên cửu tử đi khỏi, Đặng gia trang chỉ còn lại 5 người khách, đó là 2 sư đồ của Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Vật Trần, Cái Thế Vô Song Khúc Thú Thắng, Liễu Vật Anh và Thương Yến đang ngủ say mê. Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Vật Trần thân hoài tuyệt học, Côn Sơn Thiếu Dương lục trưởng và nội gia chân lực tinh thâm, dù hí phong trần, xem kẻ ác như tử thù. Một khi kẻ nào đó trong giới hắc đạo bị lão kỳ hiệp nhận định là đã vô phương cứu chữa, ông bèn chọn lúc kẻ ấy ở trước đông người, dẫn theo đồ đệ đến, với bộ mặt cười vạch trần tội ác của kẻ ấy sau cùng nhất định nói: Diêm La Dương đã chờ đợi ngươi lâu lắm rồi, nhưng vì còn hy vọng ngươi có thể cải tà quy chánh nên lão phu mới đến đây. Rồi mới ra tay trừ khử, luôn chỉ 2-3 chiêu là lấy mạng kẻ ấy ngay. Thế nên giang hồ đều gọi ông là Tiểu Diện Diêm La, Phương Tài Lai. Hãy đề cập đến cái tên Phương Tài Lai là với hắc đạo nghiến răng căm hận, nhưng lại chẳng làm gì được ông. Cậu bé đồ đệ 13 tuổi của ông không có danh tính, mới sinh ra đã được mấy tháng, đã bị bỏ bên lề đường. Bạch Lão Hiệp đi ngang qua thấy tội nghiệp nên đã bồng về dưỡng nuôi. Từ lúc 6 tuổi Bạch Lão Hiệp đã truyền dạy võ công cho y. Vì chưa từng cưới vợ, Bạch Lão Hiệp không rành việc chăm sóc trẻ con, nên sau khi cậu bé mắc bệnh đậu mùa đã trở nên mặt đầy rỗ qua, khiến cho Lão Hiệp hết sức là ân hận, càng thương yêu cậu bé như thể chính mình và đặt tên cho là Thập Lan. Thập Lan tính rất trung trực và đôn hậu, và có tư chất luyện võ rất cao. Sau này cùng với Thương Yến, một đẹp một xấu đã để lại cho giới giang hồ rất nhiều giai thoại. Bạch Lão Hiệp ở lại Đặng Gia Trang hoàn toàn là vì Thập Lan. Bởi Lão Hiệp đã nhận ra Thương Yến võ công phi phạm, tuổi tác không lớn hơn Thập Lan bao nhiêu, có ý lôi kéo tình cảm hai người đến gần nhau, hầu yên tâm để cho Thập Lan theo Thương Yến hành đạo giang hồ. Kẻo mình cứ dần theo cậu bé sẽ phải uổng phí mất một thân võ học thượng thừa của mình. Chính nhờ vậy mà Bạch Lão Hiệp đã cứu được nhiều mạng người của Đặng Gia Trang và giải trừ một lần nguy nan cho Thương Yến. Cái Thế Vô Song Khúc Thú Thắng với Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Vật Trần và một vị lão hiệp khác tên là Phù Ngẫu, ngoại hiệu là Thiên Khí Ngã, ẩn cư chốn sơn lâm, hành tung bất định, cùng xưng là Võ Lâm Tam Quái. Mục đích Khúc Thú Thắng ở lại Đặng Gia Trang chẳng ngoài là vì muốn cầu kiến duyên cùng với Thương Yến, nhất định phải chờ Thương Yến tỉnh lại mới chịu bỏ đi. Đó cũng chính là một nguyên nhân đã khiến cho ông được liệt danh là Tam Quái. bởi khúc lão hiệp này gia tài vạn quán, nhưng ông lại mang hết ra để cứu giúp người nghèo. Và bản thân thì cũng không thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con. Ông thường nói rằng, cưới vợ mà không xinh đẹp thì như là đối diện cùng với ác quỷ. Cưới vợ mà không hiền thục thì sẽ khổ suốt đời. Cưới vợ mà không trung trinh, hẳn bị phản bội. Thế nên ông quyết định không chuốc lấy tội giả ấy. Cũng phải chăng lão hiệp có tâm sự riêng, người ngoài không sao biết được. Ngoài ra, ông đối nhân xử thế hoàn toàn dựa vào duyên pháp. Nếu tâm đầu ý hợp thì hết sức quý yêu bảo vệ. Còn không thì dù quỳ lại ông 3 ngày 3 đêm, ông cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Nhưng ngoài hai người Liễu Vật Anh và Thương Yến nhất kiến cầu duyên ra, thì còn có một thập lang, nghĩa tử của Bạch Vật Trần, cùng với một vị đại hiệp tiền bối đã tạ thế, đó là Thường Quánh, ái nữ của Nhất Nguyên Chân Nhân, Thường Trị Tiên. Còn về Liễu Vật Anh, nàng ở lại Đặng Gia Trang với mục đích gì, đó dĩ nhiên chẳng cần phải nói. Hay nói về Thương Yến, chàng ngủ mê man suốt 2 ngày trời vẫn chưa thức tỉnh. Hôm ấy trời đã rất khuya, cả Đặng Gia Trang đều tĩnh lặng. Liễu Vật Anh một mình ngồi ở trên giường, Thương Yến nước mắt ràng rụa, thờ thẫn nhìn Thương Yến đang ngủ mê man. Thốt nhiên trên mái nhà vang lên một tiếng động khẽ, rồi thì là tiếng y phục phất gió lướt qua ở trên không. Liễu Vật Anh giật mình, lập tức thổi tắt ngọn nến ở trong phòng, rút lấy thanh nhuyễn kiếm kỳ hình ở trên lưng ra, rồi canh phòng ở bên giường của Thương Yến. Nhưng chờ hồi lâu không có động tĩnh gì nữa, nàng phì cười lẩm bẩm: mình đã quá đa nghi rồi, làm gì có người ám toán Yến đệ kỳ chứ. Đoạn nàng lại chắp cháy nến, rồi chống cằm ngồi yên. Thì ra 2 hôm nay nàng không hề rời xa Thương Yến nửa bước, một lòng lo cho sự an nguy của ý trung nhân. Lúc thì sợ Thương Yến vĩnh viễn ngủ đi, lúc thì lại sợ Thương Yến trong lúc ngủ xảy ra đột biến, lúc thì lại sợ có kẻ ám toán. Trong 2 ngày qua, nàng đã ngồi suốt đêm chẳng màng ăn uống. Mặc cho mọi người khuyên lơn thế nào, nàng cũng nhất quyết phải ngồi cạnh bên giường của Thương Yến. Nhất là tử trúc trượng của Thương Yến, nàng ngồi đứng không rời, cứ sợ bị kẻ khác đánh cắp. Lúc Thương Yến hồi tỉnh sẽ buồn trách mình. Nàng cảm thấy thân này đã thuộc về Thương Yến. Kể từ nay, nàng với Thương Yến sẽ cùng chung số phận, sống chết có nhau. Và quả quyết là thương đệ cũng có một lòng một dạ thương yêu nàng. Nàng chống càm ngồi lặng yên một hồi, bỗng tính trẻ con nảy sinh, cầm lấy thanh nhuyễn kiếm kỳ hình của mình, định dùng mũi kiếm khắc tên mình trên tử trúc trượng của Thương Yến. Nhuyễn kiếm của nàng chiều dài 3 thước 6, toàn thân ánh lam lấp lóa, rộng chỉ cỡ 2 ngón tay và mỏng như là tờ giấy. Chui kiếm bằng ngọc và có khắc 2 chữ Cẩn Du. Thân kiếm mềm dẻo như vải lụa, bào kiếm được đang bằng gân dao dơi ngọc miến, có thể dùng làm dây lưng. Không nhìn kỹ khó có thể nhận ra đó là một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này nguyên là bảo vật trấn sơn của Lam Nhân Thần Ni, có tên là Cẩn Du, do một người rèn kiếm ngang danh dơi Âu Giả Tử thời Xuân Thu chế tạo, sắc bén chẳng kém gì can tương hay mạc tà. Lúc này Liễu Vật Anh đang dùng mũi kiếm Cẩn Du khắc chữ lên tử trúc trượng. Nào ngờ đoạn quái trượng này chẳng những không sao khắc chữ lên được, mà thậm chí không mãi mai suy xỉn. Liễu Vật Anh thầm nhủ: lạ thật, sao lại khắc không lên nổi như thế này? Chả lẽ mình không có duyên phận với Yến đệ hay sao? Nàng đâu biết là ngọn quái trượng này rất có lai lịch. Tử trúc trượng này vốn là một dạng cổ kỳ trân không rõ xuất xứ, do tổ sư phái Hà Lan là Định Nhất Chân Nhân tìm được trên đảo Trường Lạc Đông Hải. Chẳng những cực kỳ cứng rắn mà còn có công hiệu trừ tà khử uế và tương thông với tâm ý người. Định Nhất Chân Nhân sau khi sáng lập phái Hà Lan, ông đã với Tam Tuyệt Kiếm Pháp làm cơ sở võ công của bổn phái, và tử trúc trượng trở thành tính vật chưởng môn duy nhất. 3 đời truyền đến Hải Thiên Nhất Tẩu Hà Bắc Thịnh, sư phụ của 3 huynh đệ Bách Bộ Truy Hồn Đơn Tử Hào, võ công của phái Hà Lan đã phát triển đến độ tột đỉnh. Hải Thiên Nhất Tẩu Hà Bắc Thịnh bởi tức giận đại đệ tử là Đơn Tử Hào với nhị đệ tử là Cao Tuấn Sinh cố chấp thiên vị, đã truyền hết toàn bộ pho Tam Tuyệt Kiếm Pháp và tử trúc trượng cho tam đệ tử là Đà Bối Ông Tiền Dục Anh, đồng thời giao cho trọng trách thành lý môn hộ. Tiền Dục Anh nhìn thấu thế thái nhân tình, đã ẩn thân trong một u cốc dưới Thủy Tính Phong Hoàng Sơn suốt gần 100 năm, mới chờ được Thương Yến phúc duyên sâu dày truyền lại cho Tử Trúc Trượng và toàn bộ tuyệt học cho chàng. Kể ra thì Thương Yến chính là chưởng môn đời thứ 5 của phái Hà Lan. Nhưng trên thực tế, phái Hà Lan từ sau Bách Bộ Truy Hồn Đơn Tử Hào đã truyền được 4 đời. Nài trưởng lão tuổi tác cao nhất ở trong phái Hà Lan cũng phải gọi chàng là sư tổ gia. Còn những người đồng bối phận với Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tình càng là đồ tôn 5 đời của chàng. Hãy nói về Liễu Vật Anh, dùng bảo kiếm không sao khắc được tên mình lên Tử Trúc Trượng. Nhưng nàng không ngữ Tử Trúc Trượng là dạng cổ kỳ trân, mà lại trách bảo kiếm của mình không còn sắc bén như trước nữa. Và nhận định là mình không có duyên phận với Thương Yến nên mới có tình trạng như vậy. Thế là nàng càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt chảy dài nhìn Thương Yến lẩm nhẩm khấn cáo. Hỏi trời cao, nếu Liễu Vật Anh bạc số này không có duyên phận với Yến Đệ, xin hãy trừng phạt tiểu nữ, chứ đừng khiến cho Yến Đệ có mệnh hệ gì. Y thật tình chẳng biết gì cả. Liễu Vật Anh càng khóc càng thương tâm, khóc đến nước mắt ràn rụa, tiếng khàn sức kiệt. Cũng may là nàng chỉ lo khóc, không phát hiện ra sắc mặt của Thương Yến lúc này. Nếu không nàng đã hẳn kinh hoàng đến tột độ. Lúc này sắc mặt hồng hào của Thương Yến đã trở nên màu tím, dưới ánh nến và trong đêm khuya vắng lạnh, trông hết sức là ghê rợn. Đồng thời toàn thân đổ mồ hôi ra như tắm, hơi thở rất to và gấp rút, mặt co giật liên hồi, ra chiều hết sức đau khổ. Thì ra dị quả mà Thương Yến đã ăn vào, nó có tên là Quỳnh Chi và còn được gọi là Trí Quả, được sản xuất ở trên đỉnh Hồi Nhạn Phong Hành Sơn. Nơi ấy hoàn toàn không có bóng người và thú, thậm chí cả chim muông cũng khó bay đến được, cao đến mức gió lộng quanh năm khó thể leo trèo. Quỳnh Chi này có hình dạng như là linh chi, màu vàng trắng, to cỡ một chiếc đĩa, 300 năm mới nở hoa một lần, 500 năm mới kết quả, màu đỏ tươi, to hơn trứng chim câu chút ít, 24 năm mới chín, hàm chứa số 24 tượng. Khi chín ắt phải là lúc Tý Ngọ Long Hổ tương giao, tự động rụng rơi, nếu không có người ở bên canh chừng, chạm vào đất là tan biến ngay. Đồng thời trong thời gian 24 năm linh quả chín mùi ấy cần phải không bị gió mưa xâm hại, nhưng lại cần phải có gió sương hung đúc và linh thú bảo vệ. Lúc quả chín lại phải có người tránh được linh thú ở bên canh chừng, chờ đúng lúc hái lấy. Như vậy muốn có được linh quả thật là khó khăn. Nên giới giang hồ tuy đều biết là Quỳnh Chi Trí Quả, nhưng chưa một ai trông thấy, chứ đừng nói là được ăn. Cũng là Thương Yến được trời hậu đãi, quái phụ áo lục đã ngẫu nhiên hái được dị quả ấy, và rồi đã cho Thương Yến ăn vào. Thương Yến ăn vào Trí Quả đã 24 canh giờ, đúng với số 24 tượng. Lúc này đang là kim thủy hội hợp, long hổ tương giao, đã sắp đến lúc công quả viên mãn. Từ nay Thương Yến linh đài sáng suốt, trí tuệ gia tăng, công lực cũng tinh tiến hơn 10 năm. Tuy nhiên trong lúc này nếu bị ngoại lực xâm nhiễu, linh tính chệch sang bên, người ăn Trí Quả sau khi hồi tỉnh sẽ có hai khả năng. Một là trí tuệ đi vào bàn môn, trở nên quái đản bạo tàn, làm hại người đời. Hay là linh đài ách tắc, trở thành người mất trí. Lúc này Thương Yến đang ở trong giai đoạn gai go nhất. Thột nhiên một tiếng hú ghê rợn từ xa vọng đến. Liễu Vật Anh giật mình, từ trong bi thương bừng tỉnh, vội nhét Tử Trúc Trượng vào trong chăn đắp của Thương Yến, tay cầm chặt cẩn du kiếm phòng vệ cho chàng. Ngoài cửa sổ lúc này bỗng vang lên tiếng cười sắc lạnh, tiếp theo là một tiếng hự rồi phịch một tiếng, như là có người bị đánh từ trên mái nhà rơi xuống đất. Quả nhiên chỉ nghe một giọng già nua thấp trầm ở trên mái nhà giận dữ quát, quần chuột nhất xuống ngay. Có lẽ lão nhân ấy ra tay trước rồi mới lên tiếng, hẳn là người bị đánh rơi xuống đã làm chuyện xấu xa mờ ám gì đó, nên khiến cho lão nhân quá tức giận mới hạ sát thủ như thế này. Tiếng quát vừa dứt, tiếng cười sắc lạnh lại vang lên và nói, Bạch Đại Hiệp trong Võ Lâm Tam Quái, danh lừng thiên hạ, mà lại ra tay không minh bạch như vậy ư? Tiếng nói già nua ấy chính là Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Dật Trần. Chỉ nghe Bạch Lão Hiệp trầm giọng nói: "Tôn giá là ai? Xin thứ cho lão phu mắt kém." Người kia cười ha hả nói: "Bất tài là kẻ vô danh trên giang hồ, mạt học hậu bối trong võ lâm, đâu xứng đáng để Bạch Đại Hiệp hỏi đến. Tuy nhiên trống không đánh không gian, lời không nói không rõ. Nếu không trả lời rõ ràng với Bạch Đại Hiệp, rất có thể Bạch Đại Hiệp sẽ hiểu lầm bất tài có ý giết người cướp của. Thế thì thật là chuyện nực cười." Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Dật Trần hành đạo giang hồ mấy mươi năm, đâu từng có người nào dám sất sược với ông ta như thế này, nên giọng nói có vẻ giận dữ rồi nãy. "Tôn giá đêm khuya vào Thanh Vân Sơn Trang có dụng ý gì vậy?" "Bất tài đến từ Bách Nghĩa Trang ở trên Hà Lan Sơn, được bằng hữu giang hồ cân nhắc tặng cho danh hiệu là Thiên Thủ Côn Lôn, họ Triển tên Kỳ Phong. Chỉ vì được sư đệ Trác Tỷ Tinh cho biết, tính vật chưởng môn của bổn phái dường như đã lọt vào tai của Thanh Vân Sơn Trang Đặng Đại Hiệp, nên mới đêm khuya đến giếng Bạch Đại Hiệp. Lý do ấy nghe có được không?" Bạch Dật Trần thoáng trầm ngâm: "À, thì ra là Triển lão sư phái Hà Lan đến đây là để tìm kiếm tính vật chưởng môn của quý phái. Bạch mẫu xin hỏi tính vật chưởng môn tử trúc trượng của quý phái nghe đầu thất lạc đã hơn trăm năm rồi thì phải, sao lại lọt vào nơi này để khiến các vị đêm khuya hưng sư động chúng đến đây chứ? Chả lẽ đây cũng là việc làm mờ ám không dám công khai, đệ thiếp bái tràng mà phải âm thầm lén lút thế này hay sao?" Thiên Thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong như thẹn quá quá giận bởi những lời lẽ miệt khinh của Bạch Lão Hiệp. Chỉ nghe y trầm giọng nói: "Tử trúc trượng của bổn phái tùy thất lạc đã hơn trăm năm, nhưng tổ sư có họa hình truyền lại cho đến nay, nên trông thấy là nhận ra được ngay. Người có tử trúc trượng trong quý trang hôm nay hẳn biết rõ, lẽ ra y phải mang tính vật của bổn môn đến Hà Lan Sơn, bổn phái hẳn dời trọng lễ đối đãi. Chẳng ngờ y còn dám cậy tài chấn thương sư đệ của ta là Trác Tỷ Tình của Triển Mẫu. Hành vi như vậy, bọn này sao có thể bái viếng theo lễ phép giang hồ được? Bạch Đại Hiệp thành danh chẳng dễ, không nên xen vào việc này thì hơn. Triển Mẫu đã cạn lời, mong Đại Hiệp hãy suy nghĩ lại." Giọng điệu thật là chẳng xem Bạch Lão Hiệp vào đâu, nhưng Bạch Lão Hiệp chẳng những không tức giận, lại còn ha hả cười nói: "Đà tạ Triển lão sư đã lo cho Bạch Mẫu, nhưng bằng vào những lời nói ấy cô Triển lão sư mà Bạch Mẫu bỏ đi ngay thì thật thiếu tình bằng hữu, tỏ ra mình quá hèn nhát còn gì." Triển Kỳ Phong tức giận nói: "Vậy thì Triển Mẫu phải thọ giáo dài chiều tuyệt học của Bạch Đại Hiệp mới được rồi đó." Bạch Lão Hiệp cười hăng hắc: "Được thôi, Bạch Mẫu sẵn sàng xả thân hầu tiếp quân tử." Liễu Vật Anh nghe người ở trên mái nhà đã động thủ, lòng đang lo lắng, bỗng nghe vút một tiếng, một người từ hậu sông giọt vào nhanh như điện chớp. Liễu Vật Anh lẹ làng lách người, cẩn du kiếm đưa ra cản lại và quát lớn: "Kẻ nào?" Người ấy cười ha hả nói: "Đại gia Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tình đến lấy tử trúc trượng đây, tiểu tử tránh ra mau." Liễu Vật Anh nghe thấy đối phương tự xưng là đại gia đã bừng lửa giận, lại nghe đối phương đến đây với ý định cướp đoạt quải trượng của Yến Đệ, liền trừng mắt lên quát lớn: "Lão, ai lấy tử trúc trượng của ngươi? Cút khỏi đây mau, chớ triều bổn thiếu gia nói giận." Trác Tỷ Tinh nhướng mày mắt rực tinh quang quát lớn: "Tránh ra!" Đồng thời tung mình nhảy bổ vào thương yến. Liễu Vật Anh dung động cẩn du kiếm, mũi kiếm tạo ra một đóa hoa lam to lớn cản Trác Tỷ Tinh và quát lớn: "Người muốn chết?" Trác Tỷ Tinh cười hăng hắc: "Đúng là quan hồn đeo đẳng, vậy thì đại gia lấy mạng người trước." Rồi thì trở tay rút kiếm thi triển chiều Bát Phương Phong Vũ. Trong Địa Tuyệt Kiếm Pháp quy thế cực kỳ hung hiểm, Liễu Vật Anh thi triển tuyệt kỹ Bồ Đề Thập Bát Kiếm của Lan Nhân Thần Ni, liều mình giao đấu cùng với Trác Tỷ Tinh. Lan Nhân Thần Ni tổng hợp sở trường của kiếm thuật của các phái trong võ lâm, dời kiếm pháp bổn môn Thiên Nữ Tán Hoa là chính, tịnh tâm nghiên cứu đã sáng chế ra pho Bồ Đề Thập Bát Kiếm quyền diệu khôn lường và thích hợp cho nữ giới luyện tập. Kiếm pháp này sở trường về sức âm nhu, tuy không đủ sức công địch nhưng thừa sức bảo vệ. Hơn nữa nhu có thể khắc cương, đúng là khắc tinh của Địa Tuyệt Kiếm Pháp hung mãnh của Trác Tỷ Tình. trong phòng quá ư chật hẹp. Đệ tuyệt kiếm pháp của Trác Tỷ Tình khó có thể thi triển, bèn trầm giọng quát: "Tiểu tử, ngươi có dám ra ngoài sân vườn quyết phần thắng bại với đại gia không hả?" Liễu Giật Anh đang lo sợ đối phương đã thương ý trung nhân ở trên giường, nghe vậy bèn nói: "Ai sợ ngươi kia chứ?" Thế là Trác Tỷ Tinh triệt chiêu quay người, với thế long hành nhất thức, tung mình dọt qua cửa sổ ra bên ngoài. Liễu Giật Anh lúc này lại đâm ra khó xử, nếu không ra ngoài cường địch kề cận chẳng thể khinh thường, còn như ra ngoài thì lấy ai trông nom cho ý trung nhân. Ngay lúc ấy Thập Lan từ bên cửa ngoài xông vào, nghiêm mặt lên tiếng nói: "Liễu sư huynh hãy ra bên ngoài đi, Thương sư huynh đã có tiểu đệ trông coi." Thì ra Thập Lan còn có tật cà lâm, nói ra một câu hết sức là vất vả. Liễu Giật Anh trong lúc này cũng chẳng màng đến tướng mạo tởm lộm của Thập Lan nữa. Nàng vội nói: "Thập đệ chớ có rời khỏi nơi đây, hãy cẩn thận ngu huynh ra khỏi, đuổi tên đạo tặc ấy đi rồi sẽ quay vào ngay." Trước lúc đi ra nàng còn quyến luyến đưa mắt nhìn Thương Yến, bất giác giật mình kinh hãi. Ngay khi ấy chỉ nghe Trác Tỷ Tinh ở bên ngoài lớn tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi sợ không dám ra rồi có phải không?" Liễu Giật Anh nhướng mày trừng mắt quát: "Người chớ có ngông cuồng, bổn thiếu gia ra ngay bây giờ đây." Đoạn liền tung mình dọt qua cửa sổ. Nào ngờ nàng ra đi phen này, khi gặp lại Thương Yến thì đã cửu tử nhất sinh, trải qua trăm nguy ngàn khó. Lúc này Thương Yến đang trong tình trạng một sống một chết, chỉ thấy sắc mặt của chàng đã từ tím chuyển sang đỏ. Lần hồi Thương Yến mài kiếm thoáng động đậy, hé mở mắt ra quể quải nói: "Nước." Thập Lan tính rất chất phát, sư huynh đã bảo y không rời khỏi, y quả nhiên không dám rời xa nửa bước. Vừa nghe Thương Yến đòi nước, lập tức đưa mắt nhìn quanh khắp phòng, chẳng thấy chỗ nào có nước, mình lại không thể rời xa, bất giác cuốn cả lên. Bỗng thấy bên gối của Thương Yến có một chiếc lọ sành trắng, y thầm nhủ: "Cầu mong ở trong đó là nước thì tốt biết mấy." Bèn cầm lấy chiếc lọ sành ấy mở nắp ra xem, quả nhiên là nửa lọ nước màu trắng sữa. Y ngạc nhiên thầm nhủ: "Dường như đây là sữa, người lớn thế này mà còn mang theo sữa bên mình, thôi thì cho Thương sư huynh uống một chút sữa vậy." Thế là cậu bé ngốc nghếch kia liền trút lọ sữa vào miệng của Thương Yến. Còn lại chút ít, cậu bé đổ vào miệng của mình rồi chép miệng nói: "À, ngọt, ngon." Chỉ thấy Thương Yến miệng động đậy một hồi, sắc đỏ trên mặt dần lui đi rồi trở lại bình thường. Lát sau Thương Yến mở choàng mắt ra, thấy Thập Lan ngớ ngẩn ngồi ở bên giường, ngạc nhiên thầm nhủ: "Sao mình lại nằm đây? Còn vị tiểu huynh đệ này ngồi đây làm gì thế này?" Chàng định trở mình nhưng toàn thân bãi quải, không chút sức lực, sửng sốt thầm nhủ: "Mình đã thọ thương rồi sao?" Đoạn thử vận khí, nhưng vận hành hết sức thông suốt, bèn định thần ngưng tụ công lực điều nguyên thố nạp, cảm thấy chẳng những hiểu thấu những từ ngữ sâu sắc trong lưỡng nghi thần công mà trước đây chàng không sao hiểu nổi, mà trí nhớ cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Chàng nhớ lại lúc ở trong Đặng Gia Trang, vì mình tức giận thái độ và giọng điệu của Lan Sơn Tam Ưng, đứng lên định trừng trị họ một phen nhưng đã bỗng nhiên ngất xỉu. Thường Yến đang đắm chìm trong suy tư, bỗng nghe tiếng quát tháo từ bên ngoài vọng vào, rồi càng lúc càng xa dần. Sau đó lại nghe tiếng la hét ầm ĩ của rất nhiều người. Thường Yến ngồi bật dậy hỏi: "Tiểu huynh đệ, đây là đâu vậy?" Thập Lan cà lâm và nói: Đây là nhà của Đặng Gia Thuốc, thương sư huynh đã ngủ suốt 2-3 ngày mới thức rồi." Thương Yến sửng sốt: "Sao? Tại hạ đã ngủ suốt 2-3 ngày rồi ư? Còn nữa, Liễu sư huynh canh chừng cho Thương sư huynh suốt mấy ngày không hề chợp mắt?" Thương Yến vội hỏi: "Liễu sư huynh đâu rồi?" Đuổi theo tên đạo tặc rồi." "Đuổi theo đạo tặc rồi ư? Tặc đồ nào vậy?" Bên ngoài lúc này bỗng vang lên tiếng bước chân hối hả, rồi cửa phòng bật mở. Ba vị lão hiệp Bạch Vật Trần, Khúc Thú Thắng và Đặng Tế Dân đi nhanh vào. Vừa vào đến cửa, Bạch Vật Trần ngạc nhiên kêu lên: "Ủa, ngươi tỉnh rồi ư?" Thương Yến vội xuống giường vòng tay thi lễ nói: "Đa tạ các vị tiền bối đã quan tâm, vạn bối đã tỉnh rồi." Khúc Thú Thắng nắm lấy cánh tay áo của Đặng Tế Dân và nói nhanh: "Hãy mau đun nóng một hũ rượu ngon để cho y ngâm 3 canh giờ. Đặng Tế Dân chưa kịp trả lời, Khúc Thú Thắng đã nói tiếp: "Lời nói của Hoa lão cửu ngươi còn quên rồi hay sao mà không tuân theo vậy? Khúc mổ bóp nát thiết đổng của ngươi bây giờ." Đặng Tế Vân vội nói: "Ai nói Đặng mổ không tuân theo, đã chuẩn bị xong rồi." Khúc Thú Thắng phì cười: "Khúc mổ thật quá nóng nảy đi. Thôi được rồi, mang đến đây mau lên." Đoạn liền bước tới đưa tay phải đè Thương Yến xuống và nói: "Tiểu tử, người nằm xuống đi." Thương Yến biết lão nhân này không có ác ý, song vì do phản ứng của Lưỡng Nghi Thần Công, Khúc Thú Thắng vừa đặt tay lên vai của chàng, chẳng những không đè được chàng xuống, lại còn bị sức phản chấn đẩy bật ra, suýt nữa thì đã biêu xấu tại chỗ. Khúc Thú Thắng kinh ngạc thầm nhủ: "Ơi, tiểu tử này nội lực thật quá thâm hậu luôn." Lúc này Đặng Tế Vân đã bảo gia nhân khiêng đến một chiếc thùng gỗ và hai hũ rượu gạo to nóng hực. Khúc Thú Thắng vội nói: "Tiểu tử, Hòa lão cửu ở trong Trung Nguyên Cửu Tử nói là ngươi đã ăn vào nội đơn gì đó, lúc ngươi tỉnh lại phải ngâm mình ở trong rượu nóng thì mới không phương hại đến công lực. Ngươi hãy cởi quần áo và vào ngâm ở trong đó nào lên." Thương Yến vội tỏ vẻ do dự như không dám tin, chàng ngập ngừng chẳng thốt nên lời. Bạch Vật Trần biết là chàng không tin ba người dân Thương Yến mới hạ sơn chỉ được có 5 ngày, mấy người này đều mới gặp lần đầu, chưa rõ lai lịch, sao dám cả tin cởi hết quần áo ra, vạn nhất người ta đột nhiên hạ sát thủ thì sao? Thế nên Bạch Vật Trần bèn nói: "Thiếu hiệp, lão phu là Côn Sơn Bạch Vật Trần, dám với nhân cách và tính mạng của mình bảo đảm lời nói của Khúc đại hiệp hoàn toàn đúng sự thật, thiếu hiệp chớ có đa nghi." Thương Yến ngạc nhiên: "Lão nhân già chẳng phải Tiếu Diện Diêm La Phương tiền bối hay sao? Sao lại là Côn Sơn Bạch lão tiền bối thế này?" Bạch Vật Trần cười hô hố: "Đó là danh hiệu do những kẻ ở trong giới hắc đạo đặt cho lão phu. Thật ra thì lão phu họ Bạch." Thương Yến nghe qua mới nhớ là ân sư Đơn Lý Cầm Long Truy Phong Tẩu cũng từng có đề cập đến người này, vội thi lễ nói: "Thì ra tiền bối là một trong 3 vị kỳ nhân võ lâm, giảng bối từng nghe ân sư đề cập đến, lòng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay hân hạnh được gặp, xin nhận giảng bối một lễ." Bạch Vật Trần vội đưa tay đỡ Thương Yến và nói: "Khỏi phải đa lễ, lão phù liệt danh võ lâm tam quái, đầu sánh kịp Khúc lão cà du hí phong trần này của lão phù." Trong khi nói đưa tay chỉ Khúc Thú Thắng, ý muốn nói Khúc Thú Thắng chính là một trong võ lâm tam quái, chàng không nên hoài nghi. Sau đó Bạch lão hiệp lại lên tiếng hỏi: "Phường thiếu hiệp, lệnh sư là vị cao nhân nào, có thể cho biết không?" Thương Yến nghiêm mặt: "Gia sư là Đơn Tý Cầm Long Truy Phong Tẩu Hà Minh Khôn, trên Thủy Tính Phong Hoàng Sơn." 3 vị lão hiệp đều sửng sốt. Bạch Vật Trần vội nói: "Vậy thì càng không phải người ngoài rồi. Lệnh sư là một bậc kỳ nhân, lúc lão phù chưa rời khỏi sư môn là lệnh sư đã hành đạo giang hồ, lão phù hết sức kính ngưỡng." Khúc Thú Thắng từ nãy giờ đã rất sốt ruột, giờ tức giận nói: "Bạch lão quái cứ lải nhải suốt đi, rượu đã nguội rồi kìa, bảo y vào ngâm mau lên." Thường Yến vậy mới yên tâm cười nói: "Xin 3 vị tiền bối tạm thời ra ngoài ngơi nghỉ, để giảng bối y lời xong hẳn sẽ đến thỉnh an." Khúc Thú Thắng thắc mắc thầm nhủ: "Sao thằng tiểu tử này hôm trước rất là ngốc nghếch, sau khi ngủ suốt 2 ngày đã trở nên thông minh nói năng hoạt bát như thế này?" Thường Yến cung kính tiễn 3 vị lão hiệp ra khỏi phòng, sau đó liền cởi hết quần áo ra ngồi vào ở trong thùng rượu. Tức khắc cảm thấy toàn thân hết sức là sảng khoái, bất giác ngủ thiếp đi đến 3 giờ sau mới thức giấc. Lúc này rượu đã nguội lạnh, Thương Yến không còn cảm giác bãi quải nữa, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, linh trì rộng mở, huyệt đạo khắp toàn người cũng hết sức là thư thái. Thương Yến ra khỏi thùng, định tìm quần áo cũ của mình nhưng chẳng thấy đâu cả. Đang cuốn lên thì ngoài cửa có tiếng trong trẻo nói: "Thiếu hiệp đã tắm xong chưa? Gia phụ bảo tiểu nữ mang y phục đến cho thiếu hiệp đây, xin hãy mở cửa." Thật ra cửa không hề cài then, đẩy là mở ra ngay. Khổ nỗi lúc này Thương Yến toàn thân trần trụi, sao có thể gặp người được. Lại nghe tiếng nói bên ngoài là một thiếu nữ trẻ, và có lẽ là ái nữ của Thiết Đẫm Văn Quân Đặng Tế Vân. Thương Yến vội phóng lên giường, kéo chăn đắp qua khỏi đầu, lăn xuống bên kia giường. Thiếu nữ bên ngoài cũng thật dạng dĩ, không nghe tiếng trả lời, nàng chẳng những không bỏ đi, lại còn đẩy cửa bước vào phòng. Thấy không có người, nàng lẩm bẩm: "Lạ thật, người đâu rồi?" Đoạn lại khúc khích cười nói: "Phải rồi, Đặng Sương đã lấy quần áo rách của y mang đi rồi." Hẳn là y ngại ngùng trốn xuống dưới gầm giường, mình mở khăn trải giường ra xem là rõ ngay. Thương Yến nghe vậy bất giác toàn thân run rẩy, rồi thầm nhủ: xin Bồ Tát phù hộ, nàng ta chớ có tìm, không thì xấu hổ chết đi được. Rất may là thiếu nữ ấy chỉ nói thôi, chứ thật sự không có mở khăn trải giường ra. Chỉ nghe nàng ta lẩm bẩm rồi nói tiếp: đây là áo lót, đây là khăn chích đầu, đây là giày vớ. Ồ thôi chết, nghe nói y là người luyện võ, y phục của ca ca của ngươi đọc sách, sợ là không vừa thôi. Nàng ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại lẩm bẩm nói tiếp: thôi kệ, mình cứ để đây rồi mau đi về, kẻo mẫu thân mà biết lại mắng mình tinh nghịch nữa. Đoạn liền quay người cất bước đi ra khỏi phòng. Thương Yến chờ một hồi lâu, khẳng định thiếu nữ ấy đã rời khỏi rồi, mới từ ở bên giường bên kia thò đầu ra nhìn thấy trong phòng quả là không có người. Vội phóng qua giường, ra khóa cửa lại, đôi mắt nhìn chiếc bàn nhỏ bên giường, thấy bên trên có một chồng y phục, một đôi giày bằng đoạn xanh, thấy đều còn mới cả. Thương Yến đi đến cầm lấy xem, đó là một chiếc quần lụa màu xanh nhạt, hai chiếc áo màu thiên thanh, một chiếc khăn nho sinh, trước có một mảnh ngọc trắng trông hết sức nho nhã và hào phóng. Thương Yến lần lượt mặc vào hết sức là vừa vặn, như là đồ đo mai chính chàng vậy. Thương Yến mặc xong đến đứng trước gương soi, chàng bất giác phì cười. Thương Yến lúc này với bộ nho phục mới ở trên mình phối hợp với gương mặt anh tuấn như ngọc, đôi môi hồng hào của chàng đã nghiễm nhiên trở thành một vị công tử cao sang, hoàn toàn khác với Thương Yến trước đây. Thế nhưng chàng cảm thấy hết sức là ngượng nghịu, đang không biết phải làm sao, bỗng nghe một chuỗi cười to từ ngoài vọng vào cùng với tiếng bước chân đang đi đến gần. Thương Yến vội mở cửa ra ngoài đón tiếp, chỉ nghe Khúc Thú Thắng nói: thật là một chàng trai anh tuấn liếu nha đầu, tiểu tử mà trông thấy à, không biết phải làm sao đây ha. Ủa, Liễu tiểu tử đâu rồi, sao còn chưa về đây, đừng xảy ra chuyện gì chứ. Thiết Đẩm Văn Quân Đặng Tế Dân tiếp lời: bạch huynh đã đi tìm rồi, hắn không đến nỗi xảy ra chuyện bất trắc gì đâu. Thương Yến kinh hãi vội thi lễ hỏi: dám hỏi Khúc lão tiền bối, Liễu thiếu hiệp đã đi đâu vậy? Khúc Thú Thắng vừa định nói ra, vị xú tiểu áp vừa ngẫu nhiên được uống linh nham ngọc nhũ ấy, lúc này không còn thấy nước mũi và cà lâm nữa, tranh trước nói: thương đại ca, Liễu đại ca đuổi theo Ngọc Diện Nhân Ma đã 3-4 canh giờ rồi. Thương Yến ngạc nhiên: Ngọc Diện Nhân Ma ư? Người ấy là ai vậy? Chính là người đã dùng chung rượu ném thương đại ca đó. Thương Yến châu mày: sao y lại quay trở lại vậy? Thập Lang bèn mau mắn kể lại mọi chuyện. Sau khi Thương Yến bất tỉnh, đến lúc Liễu Vật Anh không hề ngủ nghỉ trông nom cho Thương Yến, y ra chiều trịnh trọng nói: thương đại ca, Liễu đại ca thật là tốt với đại ca, hai ngày hai đêm canh chừng ở bên giường đại ca, một bước cũng không rời. Đến khi Ngọc Diện Nhân Ma xuất hiện, hãy còn đánh nhau một trận ở trong phòng đại ca, sau rồi vì sợ gây thương tổn cho đại ca mới đuổi theo Ngọc Diện Nhân Ma ra ngoài đánh tiếp. Nếu Liễu đại ca có bề gì thì cũng hoàn toàn là vì đại ca, để xem đại ca sẽ báo đáp thế nào. Thương Yến lúc này trong lòng thật là vô vàn sầu não. Chàng biết Tử Trúc Trượng đã mang đến cho mình rất nhiều phiền phức, và càng lo lắng cho Liễu Vật Anh, chẳng rõ lúc này an nguy như thế nào.